xem em thu phục anh như thế nào. Chương 93-2, vô tình gặp được Lục Ninh 2, góc truyện audio.com, trong phòng bao hoảng loạn, Trần Ngư ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên miệng vẫn còn lủng lẳng mấy cọng rau xanh. Chỉ thấy Lục Ninh và hai anh em họ Nghiêm đều chạy đến bên người mẹ Lục, mà mẹ Lục thì sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm lại, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Đây là cái gì với cái gì vậy? Lục Ninh kiểm tra tình trạng thân thể của mẹ mình, sau đó cúi đầu lấy từ cổ mẹ Lục một vật ra, sau đó đặt cách mẹ Lục một khoảng. Đá Thái Sơn, nhìn lại sắc mặt của mẹ Lục trong nháy mắt Trần Ngư hiểu rõ tại sao mẹ Lục bỗng nhiên lại không thoải mái. Mẹ có tốt hơn chút nào không ạ? Lục Ninh gỡ đá Thái Sơn xuống, vừa dùng linh lực điều hòa trạng thái cơ thể mẹ mình, vừa hỏi. Mẹ tốt hơn nhiều rồi. Qua một lúc lâu, mẹ Lục dần dần tỉnh lại, bà nhìn Trần Ngư đang ngồi đối diện cười cười xin lỗi dọa đến cháu rồi sao? Không sao ạ, gì đây là, linh hồn không ổn định. Trần Ngư hỏi, mẹ Lục gật nhẹ đầu, sau đó Trần An vỗ vỗ ba người đang vây quanh bà con ngồi về chỗ đi, bệnh cũ mà thôi, đừng lo lắng quá. Dì Lâm, vừa rồi làm con sợ muốn chết. Nghiêm Hân không nói xạo, vẻ mặt cô nàng đến bây giờ vẫn còn trắng bệch. Không sao đâu, bệnh cũ của dì thôi, vẫn thường thế mà. Mẹ Lục Trần An không tin con hỏi Lục Ninh xem. Lục Ninh không lạc quan như mẹ mình, sắc mặt cậu nghiêm trọng nói mẹ, mới được có một tháng, thời gian càng ngày càng ngắn. Không sao đâu, con đừng nói cho ba con biết, xem ra đá Thái Sơn cũng không có tác dụng được bao lâu. Vẻ mặt Lục Ninh ưu sầu, 2-3 năm cũng không có vấn đề gì. Trần Ngư thuận miệng buông ra một câu, sau đó vươn tay gắp một miếng xương sườn nằm ở phía xa. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện bốn người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cô, làm cô nhịn không được mà nấc lên một tiếng, miếng xương sườn trên đũa suýt nữa thì rơi xuống. Mọi người nhìn gì mà ghê vậy ạ? Ti Ti, em vừa nói 2-3 năm là có ý gì? Lục Ninh hỏi, anh không phải đang quan tâm là đá Thái Sơn có thể chấn giữ hồn gì được bao nhiêu lâu à? Trần Ngư trả lời, em muốn nói là đá Thái Sơn chỉ có thể chấn được 2-3 năm thôi sao? Sắc mặt Lục Ninh trắng bệch, làm sao có thể như vậy chứ? Đá Thái Sơn này có thể chấn áp được cả ma vương, ngay cả ông nội tôi cũng nói, phẩm cấp và uy lực của đá Thái Sơn này rất mạnh, dùng để chấn hồn cho gì là không có vấn đề gì, sao lại chỉ có tác dụng trong 2-3 năm, cô đừng có mà nói nhảm. Nghiêm Hân thở phì phì nói, Trần Ngư chẳng hiểu mình đã chọc gì con nhóc này mà cứ luôn tìm cớ mà móc mỉa cô. Trần Ngư thở dài, yên lặng buông đũa xuống. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, mặc dù cô chưa ăn no nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa. Lúc đầu Trần Ngư không định giải thích nhưng lại nghĩ Lục Ninh là bạn cô, mẹ Lục cũng là người tốt. Vì thế cô cố nén bình tĩnh mà giải thích uy lực của đá Thái Sơn tất nhiên là đủ mạnh, nhưng cũng vì uy lực quá mạnh nên mới không thể sử dụng lâu dài được. Trần Ngư vừa dứt lời, Lục Ninh ngẫm nghĩ một lát thì cũng hiểu được chút ít. Có phải là sau khi dì đeo đá Thái Sơn trên người một thời gian thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị hôn mê, chỉ có thể lấy đá Thái Sơn xuống thì sau đó mới tỉnh lại không? Trần Ngư hỏi Lục Ninh, đúng thế, lần đầu tiên khi mẹ Lục hôn mê cậu và ba đều lo lắng cuống cuồng, hôn mê khoảng một tuần lễ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau đó đột nhiên một ngày mẹ Lục tỉnh lại, ba Lục dùng mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân. Góc truyện audio.com mới phát hiện là do điều dưỡng khi vệ sinh cơ thể cho mẹ Lục đã quên đeo đá Thái Sơn lên cho bà. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng cậu và ba Lục đã suy đoán là việc mẹ Lục hôn mê có liên quan đến đá Thái Sơn. Nhưng bởi vì linh hồn của mẹ Lục không ổn định, lại không thể rời khỏi đá Thái Sơn nên cậu và ba Lục quyết định trước mắt vẫn dùng đá Thái Sơn để trấn giữ linh hồn cho mẹ Lục, khi nào thân thể mẹ Lục không thoải mái thì lại tháo xuống. Ti Ti, em biết rõ chuyện này sao? Lục Ninh hỏi, anh tìm đá Thái Sơn là để trấn giữ linh hồn cho dì phải không? Trần Ngư thấy Lục Ninh gật đầu thì tiếp tục nói, dù hồn phách của dì không ổn định nhưng linh hồn của dì cũng chỉ là linh hồn của người bình thường, không thể chịu được uy lực của đá Thái Sơn. Dì bỗng nhiên bị hôn mê là do linh hồn của dì đã bị đá Thái Sơn áp chế. Cái gì? Lục Ninh kinh ngạc, không phải là đá Thái Sơn chỉ áp chế những vật tà ma sao? Đá Thái Sơn là một trong những pháp khí thường được giới huyền học sử dụng, công có thể phong ấn ma vương, thủ có thể bảo vệ người sống, là một pháp khí trừ tà hiệu nghiệm. Nhưng linh hồn của dì không ổn định đã là một hiện tượng không bình thường rồi, hơn nữa Trần Ngư ngừng lại một chút rồi hỏi, linh hồn của dì bị bất ổn có phải là do dì đã từng chết qua một lần? Đột nhiên bị Trần Ngư hỏi như vậy, trong lúc nhất thời Lục Ninh không trả lời được. Cô nói liên thuyên cái gì đấy? Nghiêm Hân thấy bỗng nhiên Trần Ngư chủ ẻo mẹ Lục đã chết một lần thì vô cùng không vui, còn định nói gì đó nữa thì bị Nghiêm Uy ngồi bên ngăn cản. Quả thực là Nghiêm Uy bị em gái làm tức chết rồi, con bé quan tâm gì Lục là chuyện tốt, nhưng tình huống bây giờ mà nói chuyện như thế sao? Rõ ràng là Trần Ngư hiểu rất rõ tình trạng của mẹ Lục, có lẽ cô có biện pháp giải quyết di chứng cho dì Lâm cũng không chừng. Đúng thế, 20 năm trước dì sinh Lục Ninh thì bị khó sinh. Mẹ Lục cười cười, rất bình thản nói lúc đó, dì đã chết một lần. Lúc này Lục Ninh mới định thần lại, nói khi mẹ sinh anh ra thì sinh sớm so với ngày dự sinh là 2 tuần, hôm đó ba anh không có nhà, khi mẹ anh đến phòng bếp không cẩn thận thì bị ngã, động thai, khi sinh anh thì bị khó sinh. Đến khi ba anh chạy về đến nhà thì mẹ anh đã tắt thở. Anh em nhà họ Nghiêm không biết chuyện này, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Cũng may là lúc ba anh chạy về thì sinh khí của mẹ anh vẫn chưa tan hết, ông đã đến cửa âm cướp sinh hồn của mẹ anh về. Lục Ninh nói từ đó về sau, linh hồn của mẹ anh vẫn không ổn định. Cái này giống trường hợp của anh trai Trần Dương nè. Đóng ngoặc đơn, tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên ngô vì theo đuổi cô nương mình yêu mà đem hết tất cả đồ tốt mình có đến trước mặt cô nương. Chàng thanh niên ngô, đây là cỏ sinh cơ, ăn vào có thể bảo vệ được một chút sinh khí cuối cùng của người chết không bị tiêu tan. Cô nương, anh cho tôi sao? Chàng thanh niên ngô, em cầm đi, khi nào sắp chết em ăn một miếng, anh sẽ đến Nâm Phủ cướp hồn phách của em về. Cô nương tức giận, anh chủ ai chết đó? Cách chương.